Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, cấp 3 đồng học, một mực kéo tới ngày mùng 6 tháng 1, Tống Duy Dương rốt cục bồi lão bà đi ngồi lội tàu đệm từ trường. Thật sự là hoàng ngưu phiếu cũng không tốt mua, Tống Duy Dương dứt khoát đợi mới mẻ kinh qua, hành khách hơi biến thiếu đi mới đi ra ngoài, dù vậy. Bình thường phiếu cũng căn bản mua không được. Số 6 hoàng ngưu phiếu vẫn như cũ cao tới 1.200 nguyên. Đi tới đi lui thêm khách quý khoang thuyền. Đương nhiên, Tống Duy Dương một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Nói không chừng còn có chuyên gia đem phiếu đưa đến nhà hắn. Nhưng hoàng ngưu liền có thể giải quyết chuyện nhỏ. Cần phải đi quan hệ sao? 1.200 nguyên mà thôi. Tống Duy Dương mặt mũi cũng không có như vậy giá rẻ. Thể nghiệm xong tàu đệm từ trường, chờ đậu đậu thi cuối kỳ kết thúc, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận liền mang theo hài tử còn có đậu đậu về nhà. Đầu tiên là tại Thành Đô ở mấy ngày, qua hết ngày Tết, ông Táo liền về Dung Bình thăm người thân. Tống Duy Dương ông ngoại bà ngoại còn không có gặp qua tiểu lục tử đâu, mùa xuân năm nay tới rất sớm. Công lịch cuối tháng 1 liền qua Tết. Thúc thúc, khi còn bé ngươi ngay ở chỗ này lớn lên sao? Đậu đậu lần này cũng theo tới, ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài nông thôn cảnh sắc. Tống Duy Dương nói, 10 tuổi trước kia cơ bản trong thôn, lúc ấy cha mẹ ta cùng ngươi mẹ hiện tại, cả ngày vội vàng làm ăn, vẫn luôn là ông ngoại bà ngoại quản ta, nông thôn so trong thành chơi vui nhiều. Đậu đậu hít sâu một hơi, chỉ ít không khí rõ ràng tươi mới. Thịnh Hải bên kia không khí chất lượng quá kém. Lâm Trác Vận ôm ngủ say hài tử nói, thật nếu để cho ngươi đến nông thôn đến nửa tháng khẳng định phiền. Nơi này căn bản không có cách nào lên mạng, mạng dial up cũng không được sao? Đậu đậu hỏi. Tống Duy Dương nói, không được. Trước kia điện thoại tuyến chỉ dắt đến huyện đạo dọc tuyến. Kéo vào trong thôn cần thôn dân kiếm tiền, mà lại người trong thôn cũng không nỡ dùng điện thoại. Hiện tại thì càng không có cái nhu cầu kia. Có tiền trực tiếp mua điện thoại di động, dùng không nổi điện thoại di động liền lắp đặt vô hạn cố nói. Cái gì là vô tuyến cố nói? Đậu đậu hỏi, Tống Duy Dương giải thích nói. Ngươi có thể lý giải thành máy riêng bản tiểu linh thông. Điện tín cùng võng thông năm gần đây đều đang điên cuồng mở rộng vô tuyến cố lời nói, mà lại tiền điện thoại so tiểu linh thông càng tiện nghi. Tại không có kéo điện thoại tuyến rộng rãi nông thôn đặc biệt được hoan nghênh. Bất quá nha, vô tuyến cố nói hiện tại còn thuộc về màu xám nghiệp vụ. Thượng cấp bộ môn đối với cái này thái độ lập lờ nước đôi. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ hợp pháp. Quốc gia, thôn thôn thông công trình. Một loại trong đó chính là thông điện thoại. Cân nhắc đến mỗi cái thôn kéo điện thoại tuyến chi phí quá cao. Hơn nữa còn không nhất định có thị trường nhu cầu. Trung ương liền bắt đầu đại lực mở rộng vô tuyến cố nói nghiệp vụ. Để cả nước nông dân huynh đệ đều có thể tại nhà mình gọi điện thoại. Một đường cho tới trong thôn, vừa tới ông ngoại nhà bà ngoại, Tống Duy Dương bọn hắn còn không có xuống xe. Một cái khác chiếc Santana xe con lại đột nhiên vượt qua đi. Kia là Tống gia chiếc thứ nhất xe con, từng là Tống Thuật Dân vào tù trước tọa giá, về sau thành Tống Kỳ Trí chuyến đặc biệt, lại về sau lại biến thành đại tẩu mua thức ăn xe. Hiện tại đại tẩu cũng đổi xe. Chiếc này niên đại xa xưa bao xin, bị đại cữu nhặt đi mở đến quên cả trời đất. Xuống tới, chỉ gặp đại cữu đẩy cửa xe ra, một cái tay bên trong dắt lấy rễ dây lưng, một cái tay khác đem tiểu biểu đệ cưỡng ép kéo xuống tới. Tiểu biểu đệ còn không có đứng vững, dây lưng liền, ba, một tiếng rút ra, trực tiếp chiếu vào mặt đánh, chẳng những trên mặt đánh ra dấu đỏ. Khóe miệng thậm chí trực tiếp bị rút ra một cái bọng máu. Tống Duy Dương phụ mẫu cùng ca tẩu ngồi tại một cái khác chiếc xe. thấy thế vội vàng xuống xe khuyên can. Quách Hiểu Lan hỏi, ca, đây là thế nào? Có chuyện có thể hào hào nói à? Đại cữu chỉ vào tiểu biểu đệ, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi hỏi hắn, tiểu biểu đệ cúi đầu không nói lời nào, chỉ là dùng tay che mép. Ta để ngươi nói chuyện. Cầm điếc à, đại cữu lại là một dây lưng quất tới. Tiểu biểu đệ vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị rút trúng ra đầu. Đau đến nhe răng trợn mắt nói, ta tối hôm qua ở quán internet chơi cái suốt đêm. Ta bảo ngươi lên mạng, ta bảo ngươi lên mạng. Đại cữu càng nói càng tức, vùng lấy dây lưng lại là một trận loạn đánh. Quách Hiểu Lan liền vội vàng kéo, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đại cữu rốt cục đình chỉ bạo lực gia đình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái này thằng danh con nhất định phải trọ ở trường, mỗi ngày leo tường ra ngoài lên mạng, không có mỗi ngày đi. Tiểu biểu đệ tranh luận nói, đại cữu trừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếp đi, học kỳ này, hắn chủ nhiệm lớp đánh cho ta 6 lần điện thoại, mỗi lần đều là đêm không về ngủ, thi cuối kỳ đều không có thi xong, hắn bệnh cũ lại phạm vào, lên suốt đêm trực tiếp từ quán net tiến trường thi, ta cũng còn chưa kịp thu thập hắn, cái này thằng danh con đêm qua lại đi quán net, ngươi biết, nhà chúng ta hiện tại ở tại lầu 3, hắn nửa đêm từ cửa sổ lật ra đi, dẫm lên điều hòa không khí bên ngoài cơ hướng xuống bò. Ngươi nói chuyện này là sao? Quăng không chết hắn, hành động này quá ác liệt. Không chỉ Tống Duy Dương người một nhà trách cứ, ngay cả ông ngoại bà ngoại đều đi ra của trách tiểu biểu đệ. Tống Duy Dương nghe được phi thường sung sướng, bởi vì đời trước loại tình huống này hắn nghe nhiều. Vị này tiểu biểu đệ tại trọ ở trường trong lúc đó các loại leo tường lên mạng. Nhiều lần họp phụ huynh thời điểm, đại cữu đều bị chủ nhiệm lớp điểm danh phê bình. Thậm chí thi đại học một ngày trước đều đang chơi suốt đêm. Nhưng hắn sửng sốt thi được thành đô điện tử bách khoa. Đậu đậu đứng tại Tống Duy Dương bên người, che miệng cười trộm nói, thúc thúc, gia hỏa này sẽ không ở chơi, truyền kỳ, a. Hẳn là, Tống Duy Dương nói, đậu đậu rất có gặp cách mạng đồng chí cảm giác, nói, chờ một lúc ta hỏi hắn là cái nào khu, ta có thể tiễn hắn 2 kiện trang bị, đúng, ta biên soạn tự động đi đường hack, cũng có thể đưa cho hắn dùng. Tống Duy Dương nói, người kia hack còn không có bị phong, phong, số liền nhau đều cho ta phong, đậu đậu Dương Dương đắc ý nói. Bất quá ta cho Chu William thúc thúc gọi điện thoại, hắn lại đem ta số phóng xuất, còn để công ty an toàn tổ tha ta một mạng, dù sao chỉ là tự động đi đường, lại không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Tiểu biểu đệ bị thay nhau công khai xử lý tội lỗi về sau, rốt cục trùng hoạch tự do. Tiểu tử này lợn chết không sợ bỏng nước sôi, trên mặt còn mang theo dấu đỏ, khóe miệng còn có bọng máu đâu, liền hí ha hí hửng chạy về trong phòng mở ra tivi, chờ lấy nhìn NBA tranh tài tiếp sóng. Tiểu lục tử rất nhanh thành trung tâm tiêu điểm, ông ngoại bà ngoại vây quanh không rời mắt, đại cữu cũng móc ra chuẩn bị xong hồng bao, thuận tiện đậu đậu cũng thu được thật nhiều hồng bao. Nàng lần đầu tiên tới nơi này thông môn, còn bị bà ngoại lôi kéo tay lấp không ít bánh kẹo. Đậu đậu thực sự chịu không được đến từ trưởng bối nhiệt tình. Bớt thời gian tử lưu tiến phòng khách, đối đang xem tivi tiểu biểu đệ nói, ta gọi Chu Tĩnh Yên, ngươi đây, Quách Duệ. Tiểu biểu đệ tiếp tục xem tivi, mỹ nữ cái nào so ra mà vượt trò chơi cùng NBA. Đậu đậu nói, Tống Duy Dương là tiểu di ta lão công. Tiểu biểu đệ chuyển đổi một phen quan hệ thân thích, nói, vậy ngươi phải gọi ta biểu thúc. Đậu đậu khinh thường nói, liền ngươi còn muốn làm biểu thúc. Ta năm 86, hiện tại đọc lớp 11, ta cũng 86 năm đọc lớp 11. Tiểu biểu đệ không chút nào yếu thế, đậu đậu chết sống muốn phân ra cao thấp. sinh nhật của ta là tháng 6 phần. Tiểu biểu đệ cũng không báo sinh nhật, chỉ nói, coi như ngươi lớn hơn ta mấy tháng, cũng che giấu không được muốn gọi ta biểu thúc sự thật. Đậu đậu lập tức cải biến sách lược. Ta, truyền kỳ, lão khu cấp 38 nữ chiến sĩ. Tiểu biểu đệ lập tức lộ ra sùng bài ánh mắt. Ngươi luyện thế nào đi lên? Ta thường xuyên suốt đêm mới cấp 36. Chịu phục chưa? Gọi tỷ tỷ. Đậu đậu bắt đầu sĩ diện. Tỷ, ta cũng lão khu, ta luyện chính là pháp sư. Tiểu biểu đệ nói, đậu đậu vỗ ngực nói. Ta ai đi gọi, đậu đậu nữ hiệp đại sát tứ phương. Nhớ kỹ thêm ta hảo hữu, về sau ngươi liền theo ta lăn lộn, làm lão đại lễ gặp mặt. Ta đưa ngươi một đôi pháp thần chiếc nhẫn, ngươi ngay cả pháp thần chiếc nhẫn đều có. Đây chính là Tết Nguyên Đán mới ra trang bị. Tiểu biểu đệ kém chút quỳ xuống đất cúng bái đại lão. Đậu đậu vô cùng đắc ý. Vận khí ta cũng không tệ lắm. Thi cuối kỳ kết thúc chơi mấy ngày, thuận tay liền đánh tới một đôi pháp thần chiếc nhẫn. Đậu đậu kỳ thật chỉ đem lời nói một nửa. Trước đó vài ngày nàng thế nhưng là đôi máy tính chửi ầm lên. Nàng cùng sư phụ sử dụng trụ một mực ngồi xổm ở bản đồ mới đánh trang bị. Kết quả hai cái chiến sĩ tuôn ra một đống pháp sư cùng đạo sĩ trang bị. Trước mắt ngay tại bốn phía tìm người làm đồng giá trao đổi đâu. Tiểu biểu đệ không có tiết tháo chút nào. Tại tỷ phía trước thêm chữ to. Đại tỷ, ngươi về sau cần phải bảo bọc ta à? Đậu đậu khoe khoang nói. Ta còn mình viết cái đi đường hách. Đem ngươi email cho ta. Quay đầu ta liền đem hách truyền cho ngươi. Ngươi sẽ còn mình viết hách. Tiểu biểu đệ đã coi đậu đậu là thành siêu cấp đại lão. Đậu đậu vui sướng hài lòng nói. Nào chỉ là viết hách. Truyền kỳ, phản hách tiểu tổ tổ trưởng ta đều biết. Chỉ cần ta lên tiếng kêu gọi, ngươi số được phong đều có thể phóng xuất. Đương nhiên, chúng ta hacker giảng cứu trộm cũng có đạo. Hack không thể làm được quá bất hợp lý, không thể ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Ngươi vẫn là hacker à? Tiểu biểu đệ hai mắt tỏa ánh sáng. Đậu đậu thổi nghiêu bức nói. Trung Mỹ hacker đại chiến ngươi biết à? Tiểu biểu đệ liên tục gật đầu. Biết, tại tính toán cơ trên tạp chí nhìn qua đưa tin. Đậu đậu ngẩng lên cổ nói. Trung Quốc hacker công hãm nước Mỹ Nhà Trắng trang web. Liền có một phần của ta lực. Đại tỷ, ngươi quá lợi hại. Tiểu biểu đệ từ đáy lòng tán thưởng. Một cái là bốn phía thu tiểu đệ đại tỷ đại. Một cái là chỉ biết là trò chơi cùng NBA sắt thép thẳng nam. Hai người hoàn toàn không có cái gì khác phái quan niệm. Rất nhanh liền thành không có gì giấu nhau anh em thân thiết. Hàn huyên một hồi trò chơi. Đậu đậu đột nhiên chỉ vào tivi. Đây không phải Diêu Minh sao? Đúng, chính là Diêu Minh. Tiểu biểu đệ nói, người biết không? Diêu Minh đặc biệt nghiêu bức. Đoạn thời gian trước hắn lần thứ nhất giao đấu O, Neo. Liên tiếp đóng O, Neo ba cái nồi lẩu. Đậu đậu hỏi, O, Neo là ai? Tiểu biểu đệ cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể nói, nước Mỹ lợi hại nhất cầu thủ một trong. Đậu đậu nói, trong nhà của ta có một kiện Diêu Minh ký tên quần áo chơi bóng. Còn có một cái hắn ký tên bóng rổ. Không thể nào, tiểu biểu đệ há to miệng. Kiện lực bảo mời Diêu Minh đại ngôn thời điểm. Thúc thúc lấy được ký tên. Đậu đậu nói, thúc thúc chính là Tống Duy Dương. Tiểu biểu đệ nói, hắn là biểu ca ta. Đậu đậu tùy tiện vỗ tiểu biểu đệ đầu vai. Về sau chúng ta các luận các. Tiểu biểu đệ liền vội vàng gật đầu. Đúng, ngươi là đại tỷ. Tống Duy Dương vào nhà thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa chính trò chuyện khởi kinh. Đương nhiên cũng sẽ không cho là có cái gì yêu sớm dấu hiệu. Bởi vì tiểu biểu đệ tính cách rất thẳng thắn nam. Căn bản không biết cái gì gọi là theo đuổi con gái. Đời trước kết hôn vẫn là bị Bạch Phú Mỹ đuổi ngược. mà Đậu Đậu đời này tính cách cũng cải biến rất nhiều. Càng ngày càng có đại tỷ phái đoàn, làm sao có thể xuất hiện nàng đuổi ngược nam hài tử sự tình. Hai người này tụ cùng một chỗ, nhiều lắm là kề vai sát cánh chạy tới Lột Xuyên uống bia. Quản tù tì hô to hai anh em tốt, bóng tốt, tiểu biểu đệ đột nhiên kêu to. Tống Duy Dương hướng trên tivi xem xét, lại là Diêu Minh bị hai người kẹp phòng. Đột nhiên quay người ngửa ra sau câu tay dẫn bóng. Hình ảnh kia quá đẹp, siêu cao cái đầu dẫn bóng còn rất linh hoạt. Sẽ còn quay người cự ly xa câu tay. Hơn nữa còn mẹ nó ngửa ra sau ra cầu. Nhất xả đạp là độ chính xác còn rất cao. Người để đối diện làm sao phòng thủ. Gần nhất Diêu Minh lừa đến bạo tạc, liên đới lấy kiện lực bảo lượng tiêu thụ đều đi theo chướng. Diêu Minh ký kết đội Rocket về sau, bởi vì còn không thích ứng NBA tiết tấu, liên tục hơn mấy tháng biểu hiện không tốt. Thậm chí trong nước có người hát suy Diêu Minh sẽ trở thành lưu tinh trụy lạc. Kết quả đến năm ngoái tháng 11, Diêu Minh nhất chiến thành danh, ra sân 23 phút đồng hồ, đến 20 điểm, 6 cái bảng bóng rổ, đem Trung Quốc fan bóng rổ hưng phấn đến ngủ không yên. Mà liền tại đầu tuần, Diêu Minh lần thứ nhất giao đấu O'Neal, trực tiếp để O'Neal lâm vào mình NBA kiếp sống khó xử nhất thời khắc. Kỳ thật chính là O'Neal khinh địch. Hắn về sau tiếp nhận phỏng vấn lúc hồi ức, ta khi đó nghĩ, hắn cũng không có gì đặc biệt, cũng liền 2m33, lúc ấy chính thức số liệu 2m26, tả hữu đi, sau đó ta bị hắn mũ, lúc ấy ta nghĩ hắn cao như vậy, đóng ta mũ rất bình thường, nhưng ta còn là có chút không phục, thế là ta lại đối hắn làm động tác giống nhau, sau đó lại mền mũ. Làm ta lần thứ ba bị hắn mũ về sau, người không cách nào tưởng tượng ta lúc đương thời nhiều phẫn nộ. Nhưng nói thật tại Diêu về sau, loại tình huống này không tiếp tục phát sinh qua lần thứ hai. Về sau lần này phỏng vấn, bị O'Neal nói đến mây trôi nước chảy, nhưng ở lúc ấy hắn cũng không có như vậy có hàm dưỡng. Trận đấu kia kết thúc về sau, O'Neal ngay trích ký giả truyền thông mặt gào thét. Ta muốn khiếu nại hắn. Hắn báo cáo sai thân cao. Hắn căn bản không giống 2m26 dáng vẻ. So ta dự đoán còn cao hơn. Trận đấu này Diêu Minh mặc dù đành phải 10 điểm, nhưng chỉ bằng 3 cái kia mũ, liền đầy đủ Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá dư vị. Diêu Minh danh khí trong nháy mắt đạt tới một cái độ cao mới. Mà kiện lực bảo mời Diêu Minh đại ngôn cũng đến lúc này mới phát huy uy lực chân chính. Tết xuân trong lúc đó, tiểu biểu đệ lấy học tập danh nghĩa, quang minh chính đại ở đến Tống Duy Dương trong nhà, kỳ thật chính là cùng Đậu Đậu cùng một chỗ chơi game. Thậm chí Tống Duy Dương đều bị kéo đi cùng nhau chơi đùa. Sử dụng trụ cái này đại phú hào rất nói nhảm. Tết xuân trong lúc đó không hảo hảo buông lỏng, thế mà cũng mỗi ngày chạy tới tổ đội đánh trang bị. Ai nha, thúc thúc ngươi tại sao lại chết? Đậu Đậu phàn nàn nói. Tống Duy Dương tức giận nói. Nói nhảm, ta vừa luyện số, liền bị các ngươi kéo đến cấp 40 địa đồ. Một cái tiểu quái đều có thể đem ta cọ chết. Đậu Đậu nói. Ngươi hào hào theo ở phía sau ăn kinh nghiệm a. Ngươi tại sao không nói mình không có bảo vệ tốt? Ta, Tống Duy Dương đỗi trở về. Tiểu biểu đệ đột nhiên kêu to. Cái này quái là cực phẩm. Đại tỷ, ngươi mau tới đây. Đậu Đậu lập tức bỏ qua Tống Duy Dương thi thể. Chạy tới cùng tiểu biểu đệ cùng một chỗ đánh cực phẩm quái. Rất nhanh hai cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên kinh hô. Hiển nhiên là tuôn ra tốt trang bị, ăn cơm, Lâm Trác Vận đẩy cửa vào, đối cái này trầm mê trò chơi ba người lúc thì trắng mắt. Ăn cơm ở giữa, Đậu Đậu đột nhiên tuyên bố, thúc thúc, tiểu di, ta cùng Quách Duệ thương lượng xong, tiếp xuống 1 năm rưỡi, chúng ta đều phải cố gắng học tập, tranh thủ thi đậu thành đô điện tử bách khoa. Lâm Trác Vận kỳ quái nói, thi điện tử bách khoa làm cái gì? Người hiện tại đọc chính là phúc đán trường trung học phụ thuộc. Thì phúc đán nhiều nhẹ nhõm a. Thi điện tử bách khoa ít nhất phải lại đề cao mấy chục điểm mới được. Tiểu biểu đệ hồi đáp, bởi vì thành đô điện tử khoa đại cách thần kiếm công ty rất gần a. Đây chính là khai phát, truyền kỳ, công ty. Về sau tốt nghiệp liền tiến này nhà công ty đi làm. Có thể một bên chơi game một bên công việc. Đúng đúng đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Đậu đậu vội vàng nói. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận trong nháy mắt im lặng. Tiểu hài tử suy nghĩ vấn đề chính là đơn thuần như vậy. Leng keng, ai nha? Đại tẩu Thái Phương Hoa đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa cái thể trạng cường tráng người trẻ tuổi. Cười hì hì nói, tẩu tử tốt. Thái Phương Hoa ngẩn người. Phản ứng tốt nửa ngày mới nhớ tới. Kinh ngạc nói, ngươi là Quách Binh. Mấy năm không tăng trưởng cao lớn như vậy. Quách Binh cũng miễn cưỡng xem như Tống Duy Dương biểu đệ. Cũng là Tống Duy Dương cấp 3 cùng lớp đồng học. Cha hắn năm đó trộm người bán bên trong hai đầu heo. Kiếm tiền cùng Tống Thuật Dân cùng một chỗ xử lý nhà máy rượu. Ra ngục về sau một mực tại Tiên Tửu tập đoàn đương phó tổng. Nắm giữ Tiên Tửu cổ phần liền đáng giá mấy ngàn vạn. Vị lão huynh này tại chương 37 có ra sân. Hắn một mực tại A Công lớn đọc sách, đào tạo từ đại học đến tiến sĩ, mấy năm này đều không chút trở lại quê quán. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Tống Duy Dương có chút kinh hỉ. Quách Binh nói, thứ nhất là cho ngươi phát thiệp cưới, ta đem chúng ta Hoa Khôi đuổi tới tay, Tết Nguyên Tiêu qua liền bày rượu kết hôn. Tống Duy Dương nói, có thể à, Đàm Duyệt lúc trước thế nhưng là đối ngươi hờ hững. Cái gì gọi là hờ hững? Người ta kia là một lòng học tập. Quách Binh còn nói, thứ hai là tìm ngươi cái này đại lão bản kéo. Đầu tư, đạo sư của ta từ chức lập nghiệp, ta cũng từ đi sở nghiên cứu công việc, cùng hắn kiếm tiền cùng một chỗ mở nhà người máy công ty. Lập nghiệp hạng mục thất bại. Hiện tại công ty tài chính rất khẩn trương. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, tùy tiện ném mấy cái chứ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.